Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 175, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khuê đang ở trong phủ hòa thượng, trong lòng tên nghiệt xúc kia cũng dám làm lơ quy củ trấn Nam Vương phủ, một hồi không nhìn, người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột nhiên có người tới báo, nói là trong cung người tới, tuyên y tiến cung diện thánh. Khương Khuê đại hỉ, tìm ra quan phục nhiều năm chưa mặc, cung cung kính kính mà tiếp thánh chỉ, đi theo thái giám tuyên chỉ cùng tiến cung. Y chân trước mới vừa đi, sau lưng nhân thủ y sắp xếp vào ở phụ cận Bạch Tước Am liền tới đây bẩm báo, bởi vì bọn họ ở nơi đó phát hiện tung tích tứ thiếu. Nếu mà Khương Khuê lại đi chậm trong chốc lát, y có lẽ sẽ đề cao cảnh giác, vì chính mình nghĩ vài câu biện dài. Nhưng mà y không có nghe thấy, cho nên lúc y ở ngự thư phòng thấy Khương Hiền đứng ở chỗ đó, lửa giận lập tức liền xông lên đỉnh đầu. Người tên nghiệt xúc này, bảo ngươi ở vương phủ chép gia quy, ngươi cũng dám tự mình rời đi, ngươi trong mắt còn có hay không người phụ thân như ta. Chấm chấm, y mắng một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Hòa Đế, nói. Thần bái kiến hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng tha thứ thần một phen tấm lòng từ phụ, thật sự là đứa nhỏ này bất hảo bất kham, thần sợ hắn đi nhầm đường lạc lối, mới ở trước mặt ngài mất trang trọng. Nếu hoàng thượng không hiểu ẩn tình trong đó, khả năng đã bị diễn xuất bài diễn sướng xuất sắc này của y làm cho đả động. Phụ thân mắng hài tử vài câu thì làm sao đâu, chuyện thiên kinh địa nghĩa này ai đều cũng không thể nhúng tay. Không thấy sùng tôn tử như giả lão thái thái đều chỉ có thể lấy chuyện quay về nguyên quán uy hiếp giả chính, mà không ngay mặt khiêu chiến phụ quyền. Xuất từ Hồng Lâu Mộc, chính là hắn mới vừa rồi đã nghe công chúa nói rất nhiều thứ, con người đều có thói quen vào trước là chủ, kẻ trước mặt này nghiễm nhiên đã là xài lang khoác ra người. Chỉ thấy hoàng thượng khẽ dương mắt nói. Trấn Nam Vương thật là uy phong a, há mồm ngậm miệng chính là nghiệt xúc, cần biết Hiền Nhi có một nửa huyết mạch của hoàng gia ta, ngươi gọi y như vậy, chính là đối với hoàng gia ta bất mãn. Khương Khuê có chút không thể hiểu được bọn họ đều mắng như vậy. Gần đây cũng mới vừa rồi Sở Tư Nghiệp kia lấy việc này châm chọc hắn, như thế nào hoàng thượng cũng tới một bộ như vậy. Thỉnh hoàng thượng thứ tội, hắn quỳ xuống, thần cũng là nhất thời tình thế cấp bách cũng không có ý tứ miệt thị hoàng gia. Có thể lọt vào mắt xanh tiên đế, đem Bình Xương công chúa đính hôn cho thần, là phúc phận của thần. 4 năm trước công chúa vứt lại phàm trần, đi vào cửa Phật, thần e sợ cho Hiền Nhi sẽ bởi vì khuyết thiếu mẫu thân giáo dưỡng mà mất đi đúng mực, vì thế đã vừa làm cha lại vừa làm nương, mới trong khoảng thời gian ngắn làm mất thể thống. Khương Khuê nói được kinh sợ tình ý chân thành, lời trong lời ngoài ý tứ lại là ai kêu muội ngươi muốn đi làm ni cô, ta một mình dưỡng hài tử ta dễ dàng sao? Khương Khuê này liền quỳ gối bên cạnh Bình Xương công chúa, lại nửa điểm không có nhận ra thê tử kết tóc ngày xưa, có thể thấy được y ở mười mấy năm trước đây, có bao nhiêu xem nhẹ công chúa. Vậy là trẫm trách lầm ngươi, muốn hay không trẫm cho ngươi bồi cái lỗi không phải a? Thiên Hòa Đế vẫn cứ là bộ dáng lạnh lạnh ngữ khí. Thần không dám, hoàng thượng đây cũng là nhớ Hiền Nhi còn không quỳ xuống tạ ơn. Khương Hiền một bộ biểu tình ghê tởm, hắn từ nhỏ đến lớn từ trong miệng y chỉ nghe qua. Nhiệt xúc, xúc sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phẩy chấm, hỗn trướng, nào có mấy kiểu xưng hô, Khương Hiền, này, đột nhiên bị y kêu vài câu Hiền Nhi cũng thật làm hắn nước chua trong dạ dày đều ngăn không được nhộn nhạo mà muốn dâng lên. Khương Khuê thấy Khương Hiền không nghe y, chợt cảm thấy mất mặt mũi, nhịn không được lại muốn mắng, lại cố nén đứng làm ra một bộ biểu tình cô đơn. Ta biết ngươi bởi vì chuyện của công chúa vẫn luôn đều đối với ta tâm tư ôm hận, nhưng công chúa một lòng đi vào cửa Phật, ta thân là trượng phu cũng vô pháp ngăn trở. Ngươi mấy năm nay không phải cũng viết chút thư cho nàng sao? Nàng có từng hồi âm cho ngươi một phong, nàng trong lòng sớm đã không còn phụ tử chúng ta. Hiện giờ hai người ngươi ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi còn. Ai, Khương Khuê nhìn qua nháy mắt già nua rất nhiều, làm người nhịn không được muốn cảm thán một tiếng, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhưng mấy người trước mặt này đều không một điểm động dung, hoàng thượng nhìn y ánh mắt càng giống như là đang nhìn người chết, mà người quỳ gối bên cạnh y vẫn luôn chưa cho thấy thân phận nam tử, càng là trong mắt mang theo ánh lửa, như là hận không thể đem y bầm thây vạn đoạn. Hóa ra, người chính là nói ta như vậy. Khương Khuê, ngươi còn có lương tâm hay không? Bình Xương công chúa đột nhiên chiều Khương Khuê nhào đi qua, dùng móng tay ở trên mặt y loạn chảo, một bộ dáng vẻ người đàn bà đanh đá, làm đại gia nhìn thấy đều cứng họng. Khương Khuê đột nhiên bị phát gục trên mặt đất, lại nghe nàng nghẹn ngào chất vấn, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại, bị nàng bắt vài đạo, tóc cũng rối loạn, cổ cũng đổ máu. Chờ đến lúc y giận cực muốn đánh trả, hoàng thượng lại phát ra tiếng. Còn không đem công chúa kéo tới, như vậy còn ra thể thống gì? công chúa, Khương Khuê nhìn về phía nam tử bị bọn thái giám liên thủ kéo lại, lúc này mới nhận ra người trước mặt đúng là thê tử kết tóc cùng y thành thân hơn 20 năm. Đây là một cái âm mưu, y nhìn người chung quanh. Bọn họ chính là cố ý làm y lơi lỏng, vì chính là muốn đem y bắt lấy. Khương Khuê bò lên, sờ sờ mặt cùng cổ mình, đợi đến khi thấy vết máu đỏ thắm, hai mắt bỗng chốc mở to. Ngươi này ác phụ, dám như thế đối với ta. Chấm chấm, xúc sinh giống như ngươi vậy, ta hận không thể uống máu ngươi ăn thịt ngươi. Tiểu nhân ngụy quân tử giống như ngươi, trước mặt người nhất phái văn nhã, sau lưng người heo chó không bằng, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ bị trời phạt. Bình Xương công chúa trạng thái điên cuồng, dùng những lời lẽ từ ngữ ác độc nhất chính mình có thể nghĩ đến đi công kích y, hoàng thượng, công chúa đã điên rồi, thần cho rằng vẫn là đem nàng quan tiến vào trong tháp người điên đi. Khương Khuê cũng không giả vờ, trực tiếp hướng hoàng thượng nói. Làm càn, nàng là công chúa một quốc gia, ngươi dám đối nàng bất kính. Hoàng thượng tuy rằng cảm thấy công chúa hành vi có chút không tốt, nhưng những lời này của Khương Khuê vẫn là làm hắn cảm thấy bị mạo phạm tới rồi. Nàng đã gả vào trong phủ thần, ở trên họ Ngô còn mang theo một cái họ Khương. Từ xưa đến nay phu vi thê cương, thần là trượng phu công chúa, tự nhiên có quyền quyết định xử trí nàng như thế nào. Hoàng thượng nếu là nhúng tay, sẽ không sợ rối loạn cương thường sao? Vậy để đại thần trong triều cùng dân chúng trong thiên hạ đều tới bình phân xử, nhìn xem thế gian có trượng phu nào không thể xử trí thê tử chính mình. Phu vi thê cương, đạo vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tự nghĩa có thể lý giải là thê tử phải thuận theo trượng phu chính mình. Nhưng kỳ thật không phải, nó bao hàm đối với trượng phu yêu cầu, mà cũng đối với thê tử yêu cầu. Bởi vì nho gia tam cương trình bày, phu vi thê cương, phu bất chính, thê có thể tái giá. Thê vi phu trợ, thê bất hiền, phu có thể hưu. Hắn lời này nói được hùng hồn đầy lý lẽ, Bình Xương công chúa cả người run lên, như muốn tê liệt ngã xuống, Khương Hiền lập tức lại đây đỡ lấy nàng, trên mặt có chút lo lắng. Khương Khuê tự biết sau ngày hôm nay con đường vào triều lại vô vọng, nhưng hắn ỷ vào thân phận hậu nhân bát vương, ở trước mặt hoàng thượng cũng không kiêng nể gì, lúc toàn nhân khai quốc đã từng hạ lệnh, người kế thừa bát vương chi vị ngoại trừ phạm phải tội mưu nghịch phản quốc, những tội lỗi khác có thể xử phạt nhẹ, không vào ngục cũng không ra hình, ghê gớm nhất cũng chỉ là giam cầm trong phủ. Thiên Hòa đế sắc mặt càng thêm lạnh, hắn thật cũng không phải hoàn toàn vì Bình Xương công chúa, mà là từ Khương Khuê nghĩ tới thái độ vài vị khác. Bát vương đồng khí liên trị ở trong triều tuy rằng không có chiếm địa vị cao nhưng khí thế lại rất kiêu ngạo. Bọn họ dựa vào bất quá chính là công tích của tổ tiên bọn họ năm đó lập được. Chính là công tích này đã ấm mấy thế hệ người cho dù công tích to lớn cũng nên đã dùng xong rồi đi. Đáng giận những người này lại một chút cũng không có tự mình hiểu lấy. Vương gia lời này nói được không đúng. Sở từ trước đó nhận được thông truyền, lúc này mới chạy tới, mới vừa tới liền nghe thấy được Trấn Nam Vương ở chỗ này thốt ra những lời quá đáng. Lại là ngươi, Khương Khuê oán hận mà nhìn chằm chằm Sở từ trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Sở Tư Nghiệp, ngươi tới vừa lúc ngươi mới vừa nói y nói không đúng nguyên do ra sao. Thiên Hòa đế không biết vì sao trong lòng đột nhiên thư giãn. Vi thần tham kiến hoàng thượng, tam cương ngũ thường đương nhiên không sai, nhưng là vương gia hiểu lầm một chuyện. Tam cương ngũ thường điều đầu tiên chính là quân vi thần cương, điều cuối cùng mới là phu vi thê cương. Nếu là bình dân bá tánh bình thường, tự nhiên chỉ cần theo một điều cuối cùng, nhưng mà vương gia cưới chính là công chúa, liền không thể cua đũa cả nắm. Luận thân phận, Bình Xương công chúa chính là nữ nhi tiên đế, là thân muội hoàng thượng, thân phận cao quý không thể nói, nàng là quân. Mà vương gia bất quá là ỷ vào phúc trạch của tiền bối kế thừa vương vị, đối với xã tắc không có nửa điểm công tích tự nhiên là thần. Nếu quân vi thần cưng, vậy tự nhiên là vương gia phải nghe lời công chúa, lại vì sao biến thành ngài có quyền xử trí công chúa? Chẳng lẽ ngài là muốn mưu phản hay sao? Người ngậm máu phun người, nàng như thế nào có thể xưng được là quân, người mới muốn mưu phản? Chẳng lẽ vương gia trong lòng cho rằng ngoại trừ hoàng thượng là ngươi lớn nhất hay sao? Bình Xương công chúa thân phận hiền hách cho dù so ra kém với hoàng thượng cũng không phải là người làm thần tử chúng ta có thể khinh mạn. Người há mồm ngậm miệng muốn xử trí công chúa, chẳng phải là dĩ hạ phạm thượng. Sở từ đối với những điều lệ phong kiến này kỳ thật không bao nhiêu tán thành, nhưng mà hắn thân ở thời đại này, tự nhiên phải cẩn thận che giấu bản tâm chính mình. Nếu hắn xuyên chính là lúc hoàng đế khai quốc, có lẽ hắn sẽ tuyên dương một chút tư tưởng bình đẳng của mỗi người, nỗ lực xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn chỉ là một cái quan viên tầng dưới chót, một lời vô ý, liền sẽ xét nhà diệt tộc, tự nhiên sẽ không đi khiêu chiến mấy thứ này, chỉ có thể vượt qua khuôn phép ở bên cạnh điên cuồng dò xét. Huống chi, dùng thứ bọn họ quen thuộc đi bác bỏ bọn họ, là một chuyện rất vui sướng. Khương Khuê tức giận đến cả người run rẩy. Kia bổn vương thân là vương gia, ngươi là tiểu quan lục phẩm, ngươi mở miệng chống đối bổn vương, chẳng phải cũng là dĩ hạ phạm thượng sao? Thỉnh vương gia thứ tội. Vương gia lại sai rồi, bản quan chính là theo lý tranh luận, lý không biện không rõ, nếu muốn minh bạch thị phi đúng sai trong đó, tự nhiên phải mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đâu ra mở miệng chống đối vừa nói. Chẳng lẽ vương gia cũng là miệng vàng lời ngọc, lời nói ra còn không dung những người khác phản bác hay sao? Sở từ đời trước có lẽ chính là gã thợ săn, thích nhất chính là cho người ta vào chồng. Ngươi, ngươi, Khương Khuê bị hắn cãi dến không biết nói cái gì mới hảo. Thiên Hòa Đế mặt mang ý cười mà nhìn Sở Từ, y cảm thấy, nếu có thể đem Sở Tư Nghiệp điều đi đến ngự sử đài, vậy về sau trên triều đình, khả năng sẽ giảm rất nhiều tranh chấp, khi những người đó nói chuyện cũng sẽ lại ước lượng một chút chính mình. Khởi bẩm Hoàng thượng, một nhà thứ dân Trần gia thôn Trần Tráng đưa tới. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thái giám thông truyền. Tuyên, Thảo, Thảo dân, Trần Tráng khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Tráng thoạt nhìn là cái hán tử trung thực, thê tử nhi nữ y cũng nhìn như không có đại gian đại ác. Trần Tráng, ngươi là phụng khẩu lệnh người nào, ở Bạch Tước Am ngày đêm giám sát hành tung công chúa. Hồi hồi hoàng thượng ta, Thảo dân là theo Khương Tổng quản phân phó làm chuyện không liên quan đến Thảo dân A y chính là bảo Thảo dân xem một chút công chúa có hay không ra ngoài ta nhưng cho tới bây giờ không có đối công chúa đã làm cái gì. Trần Tráng kinh hoàng thất thố, lão bà tử của y ở trong am giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm, lúc này mới bị Khương Tổng quản theo dõi, chẳng lẽ vì một tháng một lượng bạc tử này, thế nhưng phải mất đi tính mạng cả nhà hay sao? Ngươi đây là trợ trụ vi ngược, hành tung của công chúa cũng là ngươi có thể nhìn trộm sao? Trần Tráng nghe được quá mắt hắn tuy rằng không biết Hoàng thượng nói cái gì nữa, nhưng đại khái cũng minh bạch là mắng hắn. Ta mới đầu cũng là không dám, Khương Tổng quản luôn mãi nói sẽ không có việc gì ta mới tiếp nhận. Trần Tráng nơm nớp lo sợ mà nói, đem điêu dân này kéo xuống đánh 20 đại bản, ra tài xung công, đuổi khỏi kinh thành. Hoàng thượng ra lệnh, hắn tuy không muốn cùng loại người này quá nhiều so đo, nhưng bọn họ phạm sai lầm lại là sự thật. Lo liệu xong tiểu lâu la, Hoàng thượng lại chuyển hướng sang Khương Khuê. Khương Khuê, ngươi chẳng phân biệt tôn ti, dĩ hạ phạm thượng lén giam cầm công chúa, đối thượng bất trung, đối thê bất kính, đối tử không từ quả thực tội không dung xá. Nhưng niệm ngày xưa Trấn Nam Vương lao khổ công cao trẫm cũng chỉ đem ngươi hàng tước nhất đẳng, biếm làm Trấn Quốc công, ngươi ngay trong ngày hồi phủ chỉnh đốn, trẫm không muốn thấy bất luận cái gì cùng vương tước có quan hệ lại bày ở bên ngoài. Khương Khuê đại kinh thất sắc, Hoàng thượng, thần không phục tước vị này chính là thừa kế võng thế, không thể sửa đổi, ngài như thế nào hàng tước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thân là thần tử dĩ hạ phạm thượng tội đồng mưu nghịch, hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, không muốn cùng ngươi so đo nhiều như vậy, ngươi thế nhưng còn chất vấn hoàng thượng. Nhưng huống chi thừa kế võng thế xác thật là định ra, nhưng chính ngươi thủ không được tước vị, bôi đen mặt mũi Trấn Nam Vương phủ không nói, còn muốn chống đối hoàng thượng ta nếu là lão nhân gia, đêm nay phải làm ngươi không được ngủ yên. Sở Từ tận dụng mọi thứ, ánh mắt uy hiếp của người này vừa rồi hắn thấy được, nếu không phải y chính mình mấy ngày nay đến nỗi phiền như vậy sao? Sở Từ quyết định đem tức giận đều giải trên người y, Khương Khuê sắc mặt biến thành màu xanh nước tương, y không biết rốt cuộc chỗ nào đắc tội Sở Tư Nghiệp này, cư nhiên cắn y không bỏ. Lúc này, Bình Xương công chúa lại quỳ xuống, "Hoàng huynh, thần muội muốn cùng hắn hòa ly, ta cùng với người này đã không còn một chút tình cảm phu thê, ở chung đã thành người lạ, lại không có khả năng tái hợp." Thiên Hòa Đế nhìn nàng, "Người đã quyết định hảo sao? Thần muội ý đã tuyệt, chỉ cầu có thể mang đi Hiền Nhi, những thứ khác ta đều không cần." Người vọng tưởng y là đích tử trong phủ ta, há có thể chạy vào họ nhà khác. Khương Khuê tức giận đến đỏ mặt tía tai, sớm biết vậy lúc trước liền không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Khương Khuê, người căn bản là không thích Hiền Nhi, vì sao phải khăng khăng đem y lưu tại ở đó? Bình Xương công chúa căm tức nhìn hắn, Khương Khuê cười lạnh một tiếng, nếu mặt trong mặt ngoài đều mất hắn lại dựa vào cái gì để cho bọn họ sống tốt? Bình Xương công chúa xin giúp đỡ mà nhìn về phía Thiên Hòa Đế, chính là Thiên Hòa Đế lại cau mày, không cùng nàng đối diện, chuyện này hắn vô pháp làm chủ. Có thể hàng tước vẫn là bởi vì y xác thật có đại sai, đợi lát nữa thánh chỉ viết như thế nào mới có thể không cho bảy vị vương khác lên án, hắn còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu là lại tùy tiện nhúng tay vào chuyện chia lìa cốt nhục, chỉ sợ bọn họ sẽ bắt lấy điểm này tới làm ầm ĩ, có đôi khi muốn làm một vị hoàng đế tốt cũng là rất khó. Hồn quân có thể tùy ý làm bậy, Minh quân lại không được. Bình Xương công chúa tâm lãnh xuống dưới, nếu mà không thể mang đi Hiền Nhi, vậy nàng Hòa Ly có ích lợi gì đâu. Công chúa, ngài xác thật không thể mang đi Khương Hiền, đem danh của hắn trấn Nam Vương phủ, Nga, không phải, là trấn Quốc công phủ xóa tên, rốt cuộc hắn là đích tử đích tôn, ngày sau là phải kế thừa tước vị. Nhưng mà ngài thân là công chúa một quốc gia, theo lý nên là có phủ công chúa đi. Hạ quan nghĩ như vậy, nếu ngài thỉnh thoảng mà đem Khương Hiền đi phủ công chúa ở một chút, trấn quốc công hẳn là cũng sẽ không có ý kiến đi. Rốt cuộc mẫu tử chi tình cũng là nhân luân thiên tính, trấn quốc công nhất định sẽ không tổn hại nhân luân, không cho phép mẫu tử gặp nhau. Bình Xương công chúa lâm vào trầm tư, Thiên Hòa đế lấy tay che miệng ngăn trở môi đang cong lên. Chỉ có Khương Hiền không thể hiểu được, không rõ ý tứ trong lời hắn nói. Sở Từ vừa nói như vậy, trấn quốc công không chỉ có phải phân ra một nửa gia tài dùng để Hòa Ly, trăm năm sau còn phải để Khương Hiền kế thừa tước vị, còn làm công chúa có cớ đem Khương Hiền đón đi không chịu y khống chế. Y còn dư lại cái gì? Cũng chỉ dư lại một cái tên Khương Hiền trên gia phả mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khuê nghe hiểu, cũng sắp tức chết rồi, cho nên y hai mắt nhắm lại ngã xuống, để cho mình rơi vào ngất xỉu, không muốn lại nhìn thấy sốt ruột lòng người này. Cách chương.